Thánh Vương, chương 108, phòng ngừa chu đáo, gocchuyenaudio.com. Ở trong phòng, vương đạo khí trận vẫn không ngừng vận chuyển. Linh khí đại địa màu sữa lần lượt tiến vào cơ thể mọi người, giúp họ đẩy nhanh quá trình vận chuyển chân khí, tăng cường lực lượng. Nhất là thiên tài tu luyện Lương Đông, thân hình tràn ngập một cỗ kiếm khí, viên ngọc địa tàng thánh ngọc kia đã bị hắn luyện hóa, biến thành ngọc chất, đang dần dần dung nhập vào trong huyết mạch. Chân khí hình người của Dương Kỳ vẫn liên tục điều khiển đại trận, vốn nó đã có một chút trí tuệ nên liên tục thi triển các loại bí quyết tu luyện. Chân khí hình người này đã có trí tuệ riêng của bản thân. Trên thực tế, cường giả khí công tầng 9 khí tông cũng có năng lực thi triển ra chân khí hình người thiên lý tỏa hồn. Trong khi Dương Kỳ đã là cao thủ cảnh giới đoạt mệnh, cường giả vô địch. Hắn đã đoạt mệnh lần 2 thành công, thực lực đại tăng, vượt xa trước kia, 5 ngón tay hắn cong lại thu chân khí hình người vào trong cơ thể, bản thân hắn tự mình tỏa trấn vương đạo khí trận, vận chuyển linh khí màu sữa. Vương đạo quy nhất chia 4. Bàn tay hắn hóa thành trường ấn, bổ một trường ra ngoài, toàn bộ vương đạo khí trận lập tức bị chia thành 4 phần, mỗi một phần đều tiến vào trong cơ thể một người. 4 người đang chìm đắm trong quá trình tu luyện, đương nhiên không phát hiện ra Dương Kỳ, thế nhưng khi cỗ chân khí cường đại kia tràn vào trong thân thể, họ giật mình mở mắt. Phốc, Lương Đông phun là người đầu tiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng máu tươi này chính là máu bầm, là tạp chất trong cơ thể, nếu nhổ ra được thì cơ thể sẽ có lợi ích lớn. Thần binh thiên hàng, hải thần tam xoa kích, linh binh dung hồn, đại nhật càn khôn. Lương Đông, ta có một thanh linh binh, chính là binh khí do học viện hải thần chế tạo, trong đó ẩn chứa chân lý vô thượng của hải thần khí công, có thể nước lửa tương dung với kiếm khí đại nhật càn khôn của ngươi, ngươi mau chóng dùng chân khí dẫn dắt thanh tam xoa kích trở thành linh binh của ngươi, mượn chân khí trong đó trung hòa khí nóng của mặt trời, khiến nó trở nên ôn hòa mới có thể đoạt mệnh. Dương Kỳ tay vung, hải thần tam xoa kích rơi vào trong tay của Lương Đông, nhất thời chân khí của một người một binh hỗ trợ cho nhau, nước lửa dung hòa, khiến cho chân khí toàn thân của Dương Kỳ đã đạt tới cực hạn. Vốn thanh tam xoa kích này đã bị Dương Kỳ luyện chế thành linh binh, chân khí ẩn chứa trong đó tương đương với cao thủ cảnh giới đoạt mệnh, lúc này Lương Đông có được nó, dùng binh khí làm thứ phụ trợ, đột phá bình cảnh. Ông, trên người Lương Đông dâng lên một cỗ khí tức giống như lột xác, giống cá chép vượt long môn, cá hóa rồng. Cảnh giới đoạt mệnh, nguyên khí chuyển hoán, lửa nóng thiêu đốt, thoát thai hoán cốt. Hắn gầm lên như hổ, chân khí ở trong kinh mạch vận chuyển tới cực hạn, vô số thiên địa nguyên khí cuồn cuộn quán trú vào trong cơ thể hắn. Một ngọn lửa từ trong thất khiếu phun ra, đây là kiếp số chân hỏa của bản thân hắn, là do khí công bản thân quá nóng, bùng nổ mạnh liệt, lúc tấn chức cảnh giới đoạt mệnh không thể khống chế hết được cho nên mới trào ra ngoài. Trên thực tế, Lương Đông đã được Dương Kỳ nhiều lần trợ giúp, chân khí cũng sắp tiến vào cảnh giới đoạt mệnh, nguyên nhân khiến hắn không thể tấn chức vì là khí công bản thân có thuộc tính hỏa, nếu như liều mạng tấn chức cơ thể sẽ không chịu nổi mà biến thành tro tàn. Ở trong, gocchuyenaudio.com, học viện thiên vị, hàng năm có vô số người tấn chức cảnh giới đoạt mệnh mà chết hóa thành tro tàn. Thế nhưng, vào lúc này trong tay của Lương Đông có tam xoa kích, nó tỏa ra một lượng lớn hơi nước áp chế ngọn lửa xuống dưới, luồng hơi nước này hết sức mát mẻ, là bản chất khí công của học viện hải thần, có thể trung hòa khả năng bùng nổ của kiếm khí đại nhật càn khôn. Lúc này, nước lửa đang tương dung, rồng hổ cùng ngồi, chân hỏa của Lương Đông biến thành tinh nguyên cam lộ, lưu chuyển trong cơ thể, sinh sôi không ngừng. Lực lượng trong cơ thể hắn dâng lên mãnh liệt, ở sâu trong khí hải đan điền đã ngưng tụ thành công một thanh phi kiếm thật lớn đang phát ra những tiếng ỉ ủng, chỉ cần hơi điều khiển là có thể phát ra vạn kiếm. Lương Đông cuối cùng cũng tấn chức đạt tới cảnh giới đoạt mệnh. Hơn nữa, kiếm thuật đại nhật càn khôn của hắn hiện giờ đã vượt rất xa Sở Thiên Ca. Đại nhật càn khôn kiếm của Sở Thiên Ca thực ra vẫn chưa đạt trình độ đăng phong tháo cực. Trong khi Lương Đông đã dung hợp Thái Dương Bảo Thạch được linh binh tam xoa kích âm dương dung hợp, chiến lực vượt xa Sở Thiên Ca là điều đương nhiên. Trải qua nửa canh giờ, chân khí của Lương Đông thu hồi vào trong cơ thể, hai mắt lóe sáng, thân hình ngây ngất vì lực lượng mạnh mẽ. Hắn đã là cường giả cảnh giới đoạt mệnh. Chúc mừng, trong số huynh đệ chúng ta lại có một người tấn chức đạt tới cảnh giới đoạt mệnh. Lý Hạc ước ao nhìn Lương Đông không có một tia đố kỵ. Chư vị huynh đệ, ta chỉ tấn chức trước một bước mà thôi. Lương Đông lập tức tỉnh táo lại, nói, chúng ta tu luyện đại nhật càn khôn kiếm quá mức mạnh mẽ, tấn chức đoạt mệnh vô cùng nguy hiểm, nếu như mọi người tấn chức bây giờ, khả năng tử vong là chín thành, trừ khi tìm được có bảo bối có thuộc tính âm nhu trung hòa mới có thể thành công. Đúng vậy, nếu có bảo bối thuộc tính âm nhu trung hòa, các ngươi cũng có thể tấn chức đoạt mệnh, năm huynh đệ chúng ta ai cũng có tu vi đoạt mệnh. Ở trong học viện mặc dù không thể hô mưa gọi gió, nhưng cũng có thể trở thành một đoàn thể độc lập, không cần nhìn sắc mặt bất cứ người nào. Dương Kỳ thấy Lương Đông Tấn chức cũng biết cái hại của việc tu luyện Đại Nhật Càn Khôn Kiếm. Huynh đệ, khí tức của ngươi khiến cho ta không cách nào nhìn thấu được. Lương Đông đã cảm thấy chỗ bất phàm trên người Dương Kỳ. Ta vừa tấn chức đạt tới đoạt mệnh lần hai, Dương Kỳ thản nhiên nói. Đoạt mệnh lần hai, huynh đệ mới tấn chức cảnh giới đoạt mệnh được có 2-3 tháng, vậy mà lại một lần nữa đoạt mệnh. Nếu việc này truyền đi sẽ có bao nhiêu người bị dọa chết. Hai mắt của đám người Lý Hạc Hoa dần hổ, Hà Cát Lợi thiếu chút nữa lòi ra ngoài. Nhắc tới làm gì, nó đâu có khiếp sợ bằng chuyện trước kia ta giết Sở Thiên Ca. Dương Kỳ cười cười, sau đó dùng sắc mặt nghiêm túc nói. Từ giờ trở đi, chúng ta phải nhanh chóng tăng cường lực lượng, việc các ngươi tấn chức cảnh giới đoạt mệnh trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Ta phải tìm cho các ngươi chí bảo có thuộc tính âm nhu trong vòng một tháng giúp các ngươi tấn chức đoạt mệnh trở thành đệ tử tinh anh. Huynh đệ, có đại sự gì xảy ra à? Sao khẩn cấp như vậy? Đám người Lương Đông cũng có dự cảm không tốt. Vân Hải Lam trở thành đồ đệ của Phong Vân Nhị Tổ, hơn nữa nàng ta sẽ liên hợp một đám người của Thái Tử Hội tìm cách giết ta. Gocchuyenaudio.com, đối phó gia tộc của các ngươi và gia tộc của ta. Dương Kỳ cũng chẳng giấu giếm mấy huynh đệ này, đem chuyện mình theo Bách Hoa Thánh Nữ vào trong tiểu càn khôn giới gặp Phong Vân Nhị Tổ kể lại một lần. Phù, bốn người nghe xong thì bất động một lúc lâu, giống như đã hóa thành tượng gỗ. Qua một lúc lâu, Lương Đông mới khó nhọc hít một hơi. Tiểu càn khôn giới, Phong Vân Nhị Tổ cao thủ truyền kỳ. Đây là thế giới mà chúng ta không thể tiếp xúc được, bọn họ cao cao tại thượng, nếu như muốn đối phó chúng ta, vậy thì còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Vậy cũng chưa chắc, Dương Kỳ hung quang hiển hiện, ai muốn giết Dương Kỳ ta nhất định cho hắn trả một cái giá lớn bằng máu, ai muốn giết huynh đệ của ta nhất định đập chết hắn trước tiên. Hắn tu luyện thần tượng trấn ngục kình, nên cũng bị nhiễm khí tức bá đạo vô biên nơi địa ngục. Từ từ đã, Lý Hạc bình tĩnh nói, Thái Tử Hội muốn đối phó chúng ta đúng là chuyện đáng sợ. Nhưng mà ta có nghe nói, Phong Vân Nhị Tổ là lão tổ sư chắc chắn sẽ không hạ thủ với đám tiểu bối chúng ta. Thành viên của Thái Tử Hội cũng không mang gia tộc ra làm chuyện đùa, nhưng khả năng hạ thủ với gia tộc của chúng ta cũng rất lớn. Việc cấp bách bây giờ là phải đề cao thực lực, ba người chúng ta vẫn còn là khí tông thuộc về tiểu bối, nếu như tấn chức đoạt mệnh, lập tức trở thành đệ tử tinh anh, địa vị khác xưa. Những người kia muốn đối phó chúng ta cũng có ít nhiều cố kỵ, Thái Tử Hội là một con quái vật lớn, chúng ta chỉ là một tiểu nhân vật, phải tìm cách né tránh và phòng bị cho chu toàn. Tất cả là do Vân Hải Lam muốn đối phó ta mà làm liên lụy tới các ngươi, huynh đệ ta xin lỗi các ngươi. Dương Kỳ nói, huynh đệ, ngàn vạn lần đừng làm như vậy, chúng ta cả đời là huynh đệ, cùng sinh cùng tử, cùng vinh cùng nhục. Bốn người vội vàng nói. Những câu nói khách sáo không nên nói làm gì, chúng ta cùng nhau cùng vượt qua cửa ải khó khăn thế nào mới là chuyện nghiêm túc, rất may là kỳ luận võ giữa các viện sắp bắt đầu, nếu như chúng ta có thể đạt được thành tích tốt khiến cho học viện coi trọng thì những người kia sẽ chùn bước khi đối phó với chúng ta. Cứ quyết định như vậy đi, trước tiên phải tính chuyện tìm kiếm bảo bối giúp các ngươi trung hòa kiếm khí của Đại Nhật Càn Khôn, khiến cho nước lửa tương dung. Một khi biết tin ta sẽ cố gắng lấy được nó, chuẩn bị cho các ngươi tấn chức cảnh giới đoạt mệnh. Dương Kỳ nói, ta có biết một loại bảo bối có thể giúp trung hòa kiếm khí Đại Nhật Càn Khôn. Đột nhiên Lý Hạc nói, là bảo bối gì, trong động quật Hắc Hải yêu ma của Hắc Giao Ma Vương thuộc thất thập nhị động yêu vương. Lý Hạc nói, kiếm thuật Đại Nhật Càn Khôn là của học viện chúng ta là tuyệt học khoáng thế, việc tu luyện phải chú ý tới chân khí cuồng bạo tự cháy tự chiêu. Thứ có thể trung hòa tốt nhất chính là yêu hạch Hắc Giao sinh sống trong Hắc Hải. Hắc giao trong Hắc Hải cực kỳ tàn bạo, nó thường hay lên bờ tàn hại sinh linh khắp nơi. Tới khi trời tối chúng nó tinh hoa của vầng trăng, dung nhập vào trong yêu hạch tinh hoa của vầng trăng được chúng luyện hóa vô cùng thuần khiết, nếu có thể dung luyện với kiếm khí Đại Nhật Càn Khôn, khiến cho người tu luyện hiểu được đạo lý nhật nguyệt, việc này mang lại tác dụng cực lớn. Nhưng mà Hắc giao ma vương chính là tinh anh trong thất thập nhị động yêu vương, sống trong huyết yêu động quật nổi danh. Gocchuyenaudio.com Nếu như đệ tử chính phái chúng ta tiến vào trong đó sẽ bị giết chết, vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, chúng ta tu luyện kiếm thuật Đại Nhật Càn Khôn, bản thân lại dung hợp với bản mạng kiếm khí của Sở Thiên Ca, lại có Thái Dương Bảo Thạch, phải có yêu hạch của Hắc Giao, có cảnh giới đoạt mệnh mới có thể trung hòa, việc săn giết chúng càng trở nên nguy hiểm. Đúng vậy, yêu hạch Hắc Giao là thứ có thể trợ giúp những người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa tốt nhất, trong học viện Thiên Vị có rất nhiều cao thủ tu luyện công pháp thuộc tính hỏa này. Lương Đông nói, nhưng mà có rất ít người dám đến Hắc Hải giết Hắc Giao. Thất thập nhị động yêu vương, trong lòng Dương Kỳ nổi sóng, ta đã sớm nghe nói tới chuyện thất thập nhị động yêu vương do Huyền Không Sơn trong truyền thuyết thống lĩnh, có phải hay không? Phải, bọn họ là thuộc hạ dưới trướng của Huyền Không Sơn. Nếu vậy ta cần phải đi một chuyến, việc này không nên chậm trễ, bây giờ ta sẽ lên đường ngay, mang bản đồ tới đây. Dương Kỳ đưa tay ra, Cách Trương,